Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 35, huyết nguyệt hiện ra. Skip bưng bụng dưới té quỵ dưới đất nôn mửa. Võng hắn có thể khẳng định tên trước mắt liền là cố ý cái loại này nện dạ dày phương thức không? Thông qua huấn luyện là căn bản là không có cách làm được. Hóa thành hồ trạng điểm tâm toàn bộ thổ tại Tali, Renji trên thảm. Cái này làm cho đối phương rất bất mãn. Mã Khoa đủ. Ta để cho ngươi đến cũng không phải rượu võ dương oai. Tali, Renji quát bảo ngưng lại chuẩn bị tiếp tục hướng Skip huy vũ quả đấm nam nhân. Đây là một cái thân cao quá thường nhân một đầu hình thể càng là to lớn không chỉ gấp đôi nam nhân. Rộng thùng thình kia âu phục xuyên tại trên người của đối phương hoàn toàn bị căng quá chặt chẽ. Rộng lớn bàn tay có lực ngón tay tựa như thị uy một dạng đem ta ly. Renji bàn làm việc một góc lột xuống tiếp tục sờ bột phấn theo khe hở lộ ra. Phảng phất bàn kia sừng là bột mì làm. Xin lỗi Lan Kỳ, người biết ta đôi khi không khống chế được bản thân. Không có bất kỳ thành ý. Nói áy náy trong tiếng Mã Khoa đi tới thuộc về Lan Kỳ trước cái ghế ngồi xuống. Trọng hình thể lập tức khiến thanh kia bền chắc cái ghế ra rợn người tiếng két. Bất quá loại rác rưởi này có cần phải phí lớn như vậy công phu sao? Mã Khoa nhìn lung la lung lay. Đứng lên Skip vẻ mặt khinh thường. Không nên quên một năm rưỡi trước người cũng chính là như vậy rác rưởi. Tali, Renji hừ lạnh nói rằng. Vậy thì thế nào, bây giờ ta đã thoát thai hoán cốt. Ta đúng là mạnh nhất chiến sĩ. Mã Khoa đầu tiên là giận dữ lập tức liền không thèm để ý nói rằng. Bất quá rất nhanh Mã Khoa lại lần nữa nhấn mạnh. Sở dĩ Lan Kỳ cục trưởng ngươi phải cho ta lý nên tôn kính. Bởi vì cái này đối với ngươi mà nói. Đem sẽ có không nói hết chỗ tốt bất luận là thân ngươi chỗ địa vị cũng là ngươi tương lai mong đợi. Địa vị, phải biết rằng những đại nhân vật kia chung đại bộ phận đối với ngươi đều không thế nào. Thỏa mãn nhé. Mà ta tại trong vạn người lan truyền ra ta tất nhiên sẽ thẳng tới mây xanh. Mã Khoa trong giọng nói xuất hiện lần nữa trào phúng lập tức đã bị đắc ý sở tràn ngập. Có thể sau đó ngươi sẽ thẳng tới mây xanh nhưng là bây giờ. Chấm ngoặc kép, ngươi chỉ là trợ thủ của ta. Mà ta gọi ngươi tới nơi này chỉ là hướng Skip cảnh sát trưởng biểu diễn kế hoạch của ta mà. Thôi, ta ly. Renji cười rộ lên không có chút nào lưu tình vạch trần nổi Mã Khoa không nghĩ nhất đối mặt thân phận. Nàng thân phận của trợ thủ. Mà như vậy vạch trần thì khiến Mã Khoa triệt để phẫn nộ. Hắn một bà hất bay bàn công tác liều mạng nhằm phía Tali. Renji, hắn thề hắn muốn xé nát đối phương. Lấy phương thức đặc thù trong vòng thời gian ngắn thu hoạch tử thường nhân tưởng tượng lực lượng. Cũng không phải là không có giá cao có thể Mã Khoa lực lớn như châu mau lẹ như yến lại không tiểu. Khẩu kính súng ống có thể rất nhanh khôi phục thân thể thương thế nhưng hắn lại mất đi đối với. Háo hức lực khống chế. Một ngày xung động sẽ rơi vào mất lý trí hoàn cảnh. Vì vậy đảm nhiệm trợ thủ Mã Khoa túi chữ nhật thượng một cái gông xiềng. Gông xiềng quyền khống chế tự nhiên nắm giữ ở Tali. Renji trong tay. Sở dĩ nhìn xông tới Mã Khoa Tali, Renji không có chút nào kinh hoàng. Nàng chậm rãi chuyển động ngón trỏ phải lên nhẫn. Ông, ngân sắc kim loại phẩm chất nhẫn nhất thời tràn lúc thì đỏ quang. Một khắc trước còn khí thế hung hăng Mã Khoa giờ khắc này thì trở thành chó chết vậy tê liệt trên. Mặt đất, chỉ có thể hanh hanh tức tức bày tỏ bất mãn của mình. Nhưng đối với Tali, Renji mà nói đây cũng bị cho là cái gì nàng coi nhẹ nổi bò dưới đất Mã Khoa đem ánh mắt nhìn về. Phía vẻ mặt kinh ngạc Skip. Hắn là đối thoại của hai người không chút nào giấu giếm Skip ý tứ. Đối với thần bí sườn có nhất định hiểu Skip căn cứ đối thoại của hai người chợt đoán được cái gì. Nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Lấy luyện kim thuật cải tạo nhân loại. Tali, Renji lại thay thế Skip nói ra đáp án. Các ngươi tại sao có thể làm như vậy, 200 năm trước, huyết sắc chi thắng, các ngươi đều. Quên sao? Skip trong lòng tinh thần trọng nghĩa khiến hắn giống giận. Luyện kim thuật nhân thể cải tạo tại thần bí sườn cũng không phải là cái gì hiếm sự tình nhưng là. Tuyệt đối bị cấm chỉ sự tình. Không chỉ là bởi vì. Này loại cải tạo vô nhân đạo tàn nhẫn cùng làm người ta chỉ thấp xác suất thành công cũng bởi vì như vậy cải tạo chỉ biết chế tạo ra không có lý trí khát máu quái vật. Tại 200 năm trước hiện giữ chính phủ còn chưa có xuất hiện vẫn là chế độ quân chủ Tây Hải bờ liền hủy ở đám kia mất khống chế khát máu quái vật trong tay. Chế tạo những quái vật kia cường đại liên hợp cùng ngày sẽ tùy bọn quái vật bạo động mà tan tành mây khói. Sau đó những thứ này khát máu quái vật bắt đầu tập kích bất luận cái gì có thể thấy người động vật. Nói đơn giản tất cả còn sống Đông Tây đều là bọn hắn tập kích mục tiêu. Lúc đó vương quốc ngắn ngủi trong vòng 2 tuần đã bị những quái vật kia công phá vương đô. Quá 10 vạn người tại nơi trong vòng 2 tuần chết đi. Tướng quân binh sĩ bình dân quý tộc, lão nhân hài tử, nam nhân nữ nhân, không một may mắn tránh khỏi. Cho dù là ủng có mặc đại lực lượng thần bí sườn thế lực cũng là như vậy. Thậm chí bọn họ trả giá càng giá cao thảm trọng. Bởi vì khi vương quốc quân đội hoàn toàn tán loạn phía sau không muốn chết vong chính bọn họ chỉ có thể đè ở tuyến đầu cùng đám kia bị giống như bọn họ nhân chế tạo ra quái vật chiến đấu. Như vậy chiến tranh duy trì liên tục khoảng chừng 2 năm dài đằng đẵng. Cuối cùng thần bí sườn đạt được thắng lợi. Nhưng từ đang thịnh trở nên suy sụp, nguyên bản đứng sững ở tây trên bờ biển quốc gia kia càng là trực tiếp biến mất ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Sở dĩ lúc đó tất cả thần bí sườn thế lực liền cộng đồng ước định cấm bất luận cái gì về luyện kim thuật nhân thể cải tạo thực nghiệm một ngày hiện tại tuyệt không nuông chiều. Mới ước định quyết định, mới chính, phủ thay thế nguyên bản quốc gia. Có thể trận kia lan đến gần cả quốc gia lề mề chiến tranh lại như cùng là vết sẹo giống nhau ở lại toàn bộ Tây Hải bờ. Huyết sắc chi tháng, từng trải đoạn đau nhức cuộc sống khổ người xưng hô như vậy nổi lần kia chiến tranh. Các ngươi muốn lần thứ hai hủy diệt Tây Hải bờ sao? Skip cả người đều gầm hét lên khóe mắt đều phải trừng nứt. Không, đương nhiên không. Kỹ thuật là theo thời đại tiến bộ mà tiến bộ, luyện kim thuật nhân thể cải tạo thực nghiệm cũng giống như nhau trải qua chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tali, Renji phản bác Skip. Nàng không có chú ý tới ngân sắc kim loại phẩm chất trên mặt nhẫn tản ra ánh sáng màu đỏ đang ở từ ảm đạm, tức giận Skip đồng dạng không có chú ý tới. Thẳng đến Mã Khoa mang theo nhe răng cười lúc đứng lên hai người mới trở nên biến sắc. Tali, Renji không thể tin nhìn về phía quang mang ảm đạm nhẫn. Skip còn lại là theo bản năng đi móc súng. Bất quá không đợi Skip mò lấy cái bá súng, Mã Khoa liền vọt tới trước mặt của hắn. Rác rưởi đi chết đi cho ta. Đối phương quát, ô, quyền kia thủ lĩnh dường như đầu búa một dạng đập về phía Skip đầu. Skip nhắm mắt lại. Hắn biết mình xong đời, lấy lực lượng của đối phương một quyền nện ở trên đầu của hắn bỏ óc vỡ toang. Bên ngoài hắn liền nghĩ không ra những thứ khác khả năng. Bất quá đau đớn lại chưa từng xuất hiện. Rác rưởi, vậy thật là nên chết. Một thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. 2567. Skip ngạc nhiên vừa mở mắt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.